Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3320, chương 3325, hồi mã thương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, lúc đó chính mình bán ra ngăn cản được uống gia hỏa. Gia hỏa này khẳng định là nhận định bọn họ, chỉ là gia hỏa này vô cùng cường đại, muốn là cùng gia hỏa này đại chiến một trận. Cho dù là bọn họ cũng đều biết hậu quả như thế nào. Oanh, hài cốt chém giết mà đến. Đáng sợ nhất trưởng, rơi vào trong đám người. Có một vị hồn tông đệ tử thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp lên tiếng. Chính là bị một trưởng vỗ thành cặn bã. Một màn như thế, nhìn giết không phách càng là tức giận không gì sánh được. Không phách sư huynh, gia hỏa này đuổi sát không buông. Chúng ta nên làm cái gì? Có người nhịn không được thấp giọng nói. Giết hắn, giết không phách thần hành đột nhiên dừng lại. Giết không phách trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Nhìn về phía cái kia hài cốt. Hài cốt cũng là đứng lơ lửng trên không. Đứng thẳng giữa thiên địa. Cặp kia lóe ra hồng quang ánh mắt. Thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Giết, giết không phách gào thét một tiếng. Lúc này tại chỗ người ào ào là hướng về phía cái này hài cốt trùng sát mà đi. Một trận kinh thiên động địa đại chiến cũng là tùy theo triển khai. Cùng lúc đó, cái kia Hạ Minh một đoàn người cũng là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy thục mạng. Chờ bọn họ chạy đi 10.000 dặm xa, cái này mới dừng lại. Còn tốt, cái kia gia hỏa không có đuổi theo. Quý Nam Phong lòng còn sợ hãi mở miệng nói. Lương Tán cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Muốn là cùng đồ chơi kia tranh tài một trận. Thật đúng là phiền phức. Ta nhìn đồ chơi kia tựa như là đuổi theo hồn tông đệ tử đi. Lần này hồn tông người chỉ sợ có phiền phức. Có người cười lạnh một tiếng. Nói, ha ha, lần này hồn tông chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Oanh. Ngay một khắc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạch đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng. Đáng sợ thanh âm tùy theo rung chuyển ra. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là vì to lớn biến. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Là hồn tông, nhìn đến hồn tông cùng đồ chơi kia đại chiến một trận. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hắc hắc, lần này hồn tông chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Lương Tán cười hắc hắc. Hạ Minh nhìn xem Lương Tán, hơi chút trầm ngâm, đột nhiên cười cười nói, chư vị, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Hạ Minh, đang ngồi đều là chúng ta Thiên Đạo Học Viện học viên, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Lương Tán cười một tiếng, thuận miệng nói, thì liền độc cô bại một lần cùng cơ đường âm cái này trở lãnh ngạo người. Đều là nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ cũng rất tò mò. Hạ Minh cái này rốt cuộc là ý gì? Không bằng, chúng ta cùng đi bên kia nhìn thấy thế nào? Hạ Minh chỉ hồn tông đại chiến phương hướng. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lương Tán bọn người là liếc nhau. Trong mắt ào ào mang theo một chút kinh ngạc. Lương Tán nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, tự nhiên sẽ hiểu. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, kinh lịch một trận đại chiến, ta muốn hồn tông tiêu hao cũng biết không ít, nếu như chúng ta đột nhiên đến, ngươi nói cái kia Sinh Huyền Châu, có thể hay không quy ta nhóm. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Khiến tại chỗ người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, riêng là Lương Tán bọn người, cũng là mang theo một chút động dung. Sinh Huyền Châu, đây chính là liền bọn họ đều là có chút nóng mắt đồ chơi. Cái đồ chơi này không chỉ có thể tăng lên cá nhân chiến lực, thậm chí còn có thể kéo dài tính mạng trăm năm, có thể nói là vô cùng chân quý. Ha ha, Lương Tán đột nhiên nhếch miệng cười nói. Hạ Minh học đệ, ngươi nói nếu như bị giết không phách biết, chúng ta đột nhiên giết cái hồi mã thương, gia hỏa này có thể hay không bị tức chết, có tức hay không chết ta không biết, nhưng nhất định sẽ hận chết chúng ta. Độc Cô Bại một lần, ngươi xem coi thế nào. Lương Tán cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Độc Cô Bại một lần trên thân. Dù sao Độc Cô Bại một lần mới là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Cũng chỉ có Độc Cô Bại một lần đồng ý, bọn họ mới có thể tiến về. Độc Cô Bại một lần nghe vậy, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đã muốn cướp, vậy liền nhiều đoạt một chút. Soát, lời vừa nói ra, Hạ Minh bọn người là hơi sững sờ, chợt đều là ào ào giơ ngón tay cái lên. Lương Tán thì là mở miệng cười nói, đây mới là Độc Cô Bại một lần a. Đã như vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Vù vù, một đoàn người thân hình nhất động, chính là lại lần nữa hướng về phương xa mà đi. Cùng lúc đó, cái kia Giết Không Phách cùng Hồn Tông đệ tử đều là cùng cái này ma cốt chiến đấu đến gay cấn trình độ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng truyền ra. Cái này ma cốt tuy nhiên lợi hại, có thể Hồn Tông thực lực cũng có thể khinh thường. Tại Hồn Tông không ngừng trùng kích phía dưới, cái này ma cốt trên thân cũng là đoạn tận mấy cái xương cốt. Đương nhiên, Hồn Tông người không dễ chịu, có không ít đệ tử tại ma cốt trùng sát phía dưới bị thương nặng. Uống, Giết Không Phách ánh mắt phát lạnh, một cỗ lực lượng đáng sợ chính là từ trong cơ thể hắn tùy theo nhộn nhạo lên. Loại kia lực lượng đáng sợ, đủ để đem một tên thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ cho trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Đại Hoang Tay, một đạo cổ lão cự trường đã là giận đập xuống, đại địa băng liệt ra, từng đạo hố lớn hiển hiện ra, mà cái này ma cốt không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ bị trong nháy mắt đập tiến trong lòng đất, mà lại cái này ma cốt xương cốt cũng là theo tiếng mà đứt. Mặc dù là như thế, tại cái này bị đập tan khung chốc lát, cái này ma cốt vẫn như cũ là có một đạo cực kỳ đáng sợ trường lực giận đập xuống. Oanh, Giết Không Phách lại là một trường vỗ dưới. Sau đó Giết Không Phách thân thể đột nhiên run lên, đột nhiên sau lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giết Không Phách ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ma cốt. Cái này ma cốt còn đang rùng rằng, chỉ bất quá, bởi vì bị đập thành tan ra thành từng mảnh, cho nên lúc này thời điểm ma cốt đã không có trước đó lực sát thương. Giết Không Phách âm lãnh nói, Thiên Đạo Học Viện, tốt một cái Thiên Đạo Học Viện, bút chướng này, chúng ta chậm rãi tính toán. Nghĩ đến Hạ Minh, Giết Không Phách cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Hạ Minh, bọn họ làm thế nào có thể như thế? Cái này mới vừa mới bước vào nơi này, vậy mà liền tổn thất nặng nề. Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng. Theo đạo này tiếng cười khẽ vang vọng, cái kia nguyên bản sắc mặt âm trầm Giết Không Phách, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi mắt cũng là biến đến tê sắc vô cùng. Hạ Minh, Giết Không Phách nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trong hư không. Tại cái này trong hư không có cấp tốc tiếng xé gió vang vọng. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở Giết Không Phách trước mặt. Nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Học Viện tính sổ sách. Không biết ngươi muốn tính là gì sổ sách. Lương Tán mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy trước mắt Giết Không Phách. Giết Không Phách thì là sắc mặt che lấp xuống tới, âm lãnh nhìn chằm chằm Lương Tán một đoàn người, sát ý ngút trời. Hắn không nghĩ tới đám người kia đã vậy còn quá âm hiểm, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Bây giờ ma cốt giải quyết, đám người kia đột nhiên xuất hiện, đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Đám người kia quả nhiên là âm hiểm. Độc Cô Bại một lần, không nghĩ tới các ngươi còn thật sự là âm hiểm a. Dĩ nhiên thẳng đến tránh núp trong bóng tối, Giết Không Phách âm u nhìn qua Độc Cô Bại một lần. Trong mắt sát ý phun trào, thể loại giả sử,